Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, cha mẹ tin tức. Nhìn thấy Mộc Lan Khê rốt cục không giả bộ được, Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, Mộc phu nhân, ngươi đừng tưởng rằng không sợ chết liền không có chuyện gì. Ta nơi này chính là có mấy đoạn video đâu. Nói Tần Hạo Hãn lấy điện thoại di động ra, thả vài đoạn video cho Mộc Lan Khê xem, đều là nàng cùng Sở Phong video, có chuyện nhờ hôn thời điểm, còn có ôm hôn, thậm chí còn có mười mấy phút động phòng kích tình video. Tình cảnh nóng nảy, để cho người ta tắc lưỡi, những video này xem Mộc Lan Khê mặt đỏ tim run, về sau dứt khoát quay đầu không nhìn. Thanh âm không còn có trước đó cường ngạnh. Tần Hạo Hãn, người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Giữa chúng ta còn có bất kỳ khả nói sao? Đương nhiên là có. Ta biết Mộc Lan Khê phu nhân ngươi đối ta hận thấu xương. Nhưng là con trai ngươi chết, nhưng thật ra là hắn gieo gió gặt bão. Hắn muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không khách khí với nàng. Nếu như ngươi chịu thành thật một chút phối hợp, ta có thể thả ngươi rời đi, chờ ngươi chừng nào thì cảm thấy có nắm chắc tìm ta báo thù đến lại đến cũng không muộn. Nếu như ngươi không phối hợp, như vậy ngươi chẳng những sẽ chết, hơn nữa chết về sau sẽ còn thân bại danh liệt. Mộc Lan Khê hít thở mấy cái thật sâu, tâm lý đấu tranh rất là kịch liệt. Nàng biết, nàng bây giờ đã không có khả năng giết chết Tần Hạo Hãn. Đừng nói Tần Hạo Hãn bản thân thực lực liền đã rất mạnh. Vẻn vẹn là đầu kia đại tinh tinh, còn có cái kia tiến vào nhâm đốc kỳ đại cầu, cũng không phải là nàng có thể đối phó. Mặc dù muốn vì con trai báo thù, nhưng là nàng càng không muốn chết. Thôi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hôm nay liền nhịn một chút đi. Mộc Lan Khê nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Ngươi nói đi, muốn nói chuyện gì? Ha ha, quả nhiên là một người thông minh. Kia lời kế tiếp ngươi nhưng phải nghiêm túc trả lời. Ta có thể phân biệt người nói ra là thật là giả. Mộc Lan Khê hừ một tiếng, hiển nhiên không để ý. Tần Hạo Hãn nhìn ra tâm ý của nàng, nhìn thẳng đạo, tại trong lòng ngươi, con trai ngươi mạng quan trọng, vẫn là mệnh của ngươi quan trọng. Mộc Lan Khê do dự một chút, đương nhiên là con trai ta. Ha ha, không nên đem chính ngươi rêu rao cao thượng như vậy. Nếu như là con trai ngươi mạng quan trọng, ngươi bây giờ cũng sẽ không cùng ta nói chuyện gì. Mộc phu nhân, vừa mới ngươi tim đập rộn lên 5%, máu lưu động cũng đối ứng gia tốc, tế bào não sinh động trình độ cũng cao hơn 10%. Đây đều là không bình thường biểu hiện. Ngươi đang nói láo, ta không có, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là sẽ không biết sợ hãi. Tần Hạo Hãn cầm lấy kia bộ còn tại trực tiếp điện thoại. Thông qua một đầu số liệu tuyến, đem điện thoại di động của mình bên trong thứ nhất đoạn thời gian tìm tới. Đoạn thứ nhất video là Mộc Lan Khê tiếp nhận cầu hôn hình ảnh, Sở Phong bộ dáng bị đánh mosaic. Nhưng là ai cũng nhận được nữ nhân kia là Lý Mộng Giao. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức một mảnh gào thét. Rất nhiều ái mộ chủ bá người nhao nhao cởi phấn. Trong lòng bọn họ bên trong nữ thần tiếp nhận cầu hôn. Này quá để bọn hắn thất vọng. Ngươi đang làm gì? Mộc Lan Khê kinh hãi. Ngươi cứ nói đi. Đoạn video này Nhàn Tâm Mã Minh Vũ sẽ thấy đi. Nhưng là ngươi còn có giải thích đường sống, nói là vì hấp dẫn ta hiện thân, nếu như lần tiếp theo ngươi còn không nói thật, như vậy truyền bá ra ngoài chính là hôn video. Đến lúc đó nhìn xem Mã Minh Vũ có phải hay không còn có thể như vậy rộng rãi. Ta nói, ta cái gì đều nói, ngươi nhanh lên một chút dừng tay. Tần Hạo Hãn không có tiếp tục truyền bá đoạn thứ hai video. Mà là tiếp tục uy hiếp, ngươi phải nhớ kỹ, đoạn thứ hai coi như hắn có thể tiếp nhận, ta còn có động phòng kia một đoạn, cùng lắm thì ta còn có thể cho ngươi thêm vài đoạn. Ta hai đầu biến dị thú đều nguyện ý phối hợp Mộc phu nhân ngươi đến một đoạn kích tình tiết mục. Mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp, tin tưởng tuyệt đối có thể nóng nảy toàn bộ lưới. Mộc Lan Khê trong lòng sau cùng một chút may mắn cũng bị bỏ đi. Tần Hạo Hãn, ngươi điên rồi, ta phục, ngươi hỏi đi. Tần Hạo Hãn bình tĩnh nhìn nàng, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Đông Hải tỉnh Long Môn huyện nơi này. Mộc Lan Khê ngây ra một lúc, biết, vậy ngươi biết Tần Nhân Vi cùng hắn phu nhân Vân Phương Hoa sao? Tần Nhân Vi chính là Tần Hạo Hãn phụ thân, Vân Phương Hoa là hắn mẫu thân. 11 tuổi năm đó, cha mẹ bị đệ nhất võ quán người mang đi, là Tần Hạo Hãn tận mắt nhìn thấy. Mộc Lan Khê lần này không có trả lời ngay, trong mắt hiển lộ một vẻ bối rối. Mau nói, Tần Hạo Hãn vừa nói vừa muốn truyền bá đoạn thứ hai video. Mộc Lan Khê dọa vội vàng nói, ta nói, ta biết hai người kia, bọn họ tại 7 năm trước bị chúng ta võ quán người chộp tới. Tại sao muốn bắt bọn họ? Bắt bọn họ đi nơi nào? Ta không biết vì cái gì bắt bọn họ. Những cái kia đều là võ quán sự vụ. Ta bình thường là căn bản mặc kệ. Nhưng là ngươi cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đem ngươi biết nói hết ra. Đúng đúng, bắt bọn họ là lão gia tử mệnh lệnh. Khả năng Mã Minh Vũ biết một chút. Lão gia tử là ai? Lão gia tử chính là ta công công, đệ nhất võ quán quán chủ Mã Vân Phong. Tần Hạo Hãn trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn tất nhiên biết Mã Vân Phong. Thổ quốc cửu phẩm võ giả hết thảy có 9 người. Trong đó có Đông Hải tập đoàn Diệp Trấn Nam. Có dạy bảo chính mình Chu Thiên Minh. Cũng có đệ nhất võ quán Mã Vân Phong. Không nghĩ tới bắt cha mẹ. Lại là Mã Vân Phong mệnh lệnh. Vậy ta hỏi ngươi, bọn họ bị với tay sau đi nơi nào? Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là nghe nói đi cái gì thuyền. Thuyền, đúng vậy, ta cũng thỉnh thoảng nghe được một câu, muốn đem bọn hắn đưa đến trên thuyền đi, nhưng là cụ thể là cái gì thuyền? Tại vị trí nào ta cũng không rõ ràng, kia thuộc về võ quán sự vụ, ta không quản được cũng sẽ không đi hỏi đến. Đó chính là nói, bọn họ còn sống, hẳn là sống. Muốn sử tử nói lúc ấy liền giết, mà không phải mang đi. Tần Hạo Hãn không có tiếp tục truy vấn Mộc Lan Khê, mà là cùng Tess câu thông. Tess, tra một chút sở có quan hệ với thuyền tin tức. Hiện tại là thời đại mới, cùng cổ đại có một cái khác biệt rất lớn. Đó chính là Hải Dương đã không phải là nhân loại địa bàn. Đừng nói Hải Dương, chính là Thanh Xuân Hồ dạng này hồ nước cũng hoàn toàn bị biến dị thú chiếm cứ. Nhân loại có thể không còn tiến vào hải vực. Cần thiết nước ngọt cũng chỉ là một chút đi qua dọn dẹp dòng sông cùng nước ngầm mà thôi. Cho nên hiện tại cơ bản không có cái gì hải vận. Cũng sẽ không có cái gì thuyền ở trên biển đi thuyền. Cho nên liên quan tới thuyền tin tức vô cùng ít ỏi. Hẳn là rất tốt tra tìm. Test có thể xem xét toàn thế giới tin tức. Tần Hạo Hãn chờ nó trả lời. Test quả nhiên rất nhanh cấp ra trả lời. Túc chủ, trên internet liên quan tới thuyền tin tức không nhiều, chỉ là mấy trăm điều mà thôi. Hơn nữa đều là một chút râu ria, nhìn qua không có khả năng có cái gì bí mật che giấu. Nói, Test cho Tần Hạo Hãn liệt ra một tấm đồ, phía trên đều là nó tìm đọc đến tin tức. Cái gì cao su thuyền, bè gỗ, hồ nhân tạo bên trong nuôi cá đánh bắt đợi chút, đều là những này nhàm chán tin tức. Tần Hạo Hãn biết, cha mẹ của hắn cũng là võ giả, tự nhiên không thể cùng loại này cuộc sống của người bình thường dính líu quan hệ. Đệ nhất võ quán cũng không có khả năng vạn dặm xa xôi bắt được hai người. Sau đó để bọn hắn đánh bắt cá, đem sở hữu tin tức trải vuốt một lần. Tần Hạo Hãn cũng không có đạt được kết quả gì. Mộc phu nhân, ngươi còn biết liên quan tới thuyền sự tình sao? Mộc Lan Khê hơi suy tư một chút. Ta giống như nghe nói qua. Thuyền sự tình chỉ là tại cao cấp võ giả chi bên trong lưu truyền. Mỗi một cái đi qua trên thuyền người, cũng sẽ không đem thuyền sự tình tiết ra ngoài. Kia là một cái bí mật. Tần Hạo Hãn có chút rõ ràng. Vì cái gì trên mạng thẩm tra không đến liên quan tới thuyền tin tức. Nhưng là chuyện này vẫn là rơi vào trong sương mù. Tần Hạo Hãn nóng lòng biết nói ra chân tướng. Tần Hạo Hãn có thể nhìn ra Mộc Lan Khê không có nói sai. Suy nghĩ một chút, Tần Hạo Hãn nói với nàng. Tốt như vậy, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Ngươi trở về sau đem liên quan tới thuyền sự tình tra cho ta rõ ràng. Trong vòng một tháng thời gian nếu như ngươi không có cho ta trả lời. Ta liền sẽ đem ngươi video phát trên internet đi. Mộc Lan Khê liền vội vàng gật đầu. Không có vấn đề, tuyệt đối có thể tra được. Ngươi tuyệt đối không nên đem video cho ta truyền bá ra ngoài. Nàng là một cái nữ nhân thông minh. Biết lúc này lựa chọn thế nào là đối với chính mình có lợi nhất. Trước mắt trọng yếu nhất là nàng nhất định phải chạy thoát. Không thì Tần Hạo Hãn lúc nào cũng có thể xử lý nàng. Tần Hạo Hãn đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ta liền biết, Mộc phu nhân nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Trong lúc nói chuyện, Tần Hạo Hãn đã đem một đạo tinh thần linh tiêu đánh trên thân nàng. Bây giờ Tần Hạo Hãn tinh thần lực đã đạt đến cam tinh 97%. Cái này tinh thần lực viễn siêu Mộc Lan Khê bản thân tinh thần lực. Nàng là căn bản không phát hiện được. Cho nên tại Mộc Lan Khê rời đi về sau, Tần Hạo Hãn vẫn như cũ có thể tùy thời xem xét vị trí của nàng. Tốt, Mộc phu nhân có thể rời đi nơi này. Ta thật có thể đi rồi sao? Thừa dịp ta còn không có đổi ý, ngươi hiếu động nhất làm nhanh lên một chút. Nói xong, Tần Hạo Hãn khoát tay lấy đi thể lỏng kim loại. Mộc Lan Khê rốt cục tự do, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Mộc Lan Khê nghĩ một hồi rốt cục mở miệng. Tần Hạo Hãn, người bạn học kia của ngươi, không cho ngươi đối với hắn hạ sát thủ, ta sẽ khuyên hắn hết hy vọng. Tốt a, nhưng là nếu như hắn dám tới tìm ta, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn còn sống trở về. Ngươi vẫn là trước làm tốt ngươi chuyện đi. Nếu như ta bàn giao sự tình làm không tốt, ngươi khả năng liền sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Không cần ta ra tay, lão công ngươi liền sẽ để ngươi biến mất. Tần Hạo Hãn nói đánh tới Mộc Lan Khê uy hiếp, lập tức có chút ủ rũ. Nàng hiện tại muốn cân nhắc là sau này trở về làm sao cùng Mã Minh Vũ giải thích đáp ứng cầu hôn sự tình. Hơn nữa còn muốn theo Mã Minh Vũ trong miệng moi ra liên quan tới thuyền tin tức. Cái này khiến nàng tạm thời không có tâm tư đi cân nhắc Sở Phong vấn đề. Vẫn luôn nhìn thấy Mộc Lan Khê bóng lưng biến mất, Tần Hạo Hãn mới thở dài một hơi. Cha mẹ sự tình trôi qua nhiều năm như vậy, rốt cục có một chút tiến triển. Hắn tin tưởng Mộc Lan Khê tuyệt đối có thể giúp chính mình nhận được tin tức. Chỉ cần biết được thuyền là chuyện gì xảy ra, hắn liền có thể đi tìm về cha mẹ. Nhiều năm qua áp ở trong lòng một tảng đá lớn gỡ xuống dưới. Tần Hạo Hãn cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Ha ha ha, có tin tức. Tần Hạo Hãn có chút đắc ý. Nhìn phân thân của mình còn có đạt đến nhâm đốc kỳ thanh thiên. Hắn cảm thấy chính mình cũng coi là đi vào cao cấp võ giả hàng ngũ. Một lát sau, Mộc Lan Khê ứng nên rời đi giữa hồ đảo. Ngay tại Tần Hạo Hãn cũng chuẩn bị trở về thổ quốc thời điểm. Đột nhiên giữa hồ đảo phía trên phong vân đột biến. Đã bị Mộc Lan Khê rót nước núi lửa. Đột nhiên phun trào, đại địa chấn chiến. Những cái kia ngưng kết dung nham cùng nước toàn bộ phun ra ngoài. Không chung một cái tiêm tiêm tố thủ hư ảnh cách không nhoáng một cái. Trực tiếp đem Tần Hạo Hãn bản thể phân thân một phát bắt được. Một lần nữa túm trở về núi lửa bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,